ABO quần thần, chương 20, góc truyện audio.com, 20, không thao em trời sẽ sáng. Thường hành tựa lưng vào ghế ngồi thở hổn hển mấy hơi, thấy lông mi đen của Omega có nước mắt tức khắc giận sôi máu. Còn khóc à, Bạch Tiểu Đường dán ở trong lòng Alpha ủy khuất gật đầu. Khóc cái gì mà khóc, chỉ biết chọc anh đau lòng. Thường hành lung tung hôn cậu mấy cái, anh nói cho em biết, về sau anh sẽ không bị lừa, em chờ bị anh lăn lộn đến không xuống giường được đi. Thường hành, anh còn cưới em không? Bạch Tiểu Đường nghe vậy lén lút hỏi, ngày mai còn đi đăng ký không? Không cưới em, anh cưới ai? Alpha ấn cậu vào giữa hai chân đánh mông vài cái, đánh xong lại ôm người vào trong lòng hôn, có đau không? Bạch Tiểu Đường rưng rưng gật đầu, chớp mắt lui vào trong lòng Thường hành. Còn giả vờ, Thường hành tức cười, anh căn bản không dọa được em. Trên giường thì không sợ đau, chỉ đánh hai cái mà em cũng khóc rồi. Omega ôm cổ Thường hành dùng sức lắc đầu, cuối cùng ngậm vành tai Alpha nhỏ giọng nói thầm. Anh thế nào mới có thể không giận, ấn em ở trên giường lăn lộn một đêm mới hả giận. Thường hành bị đè nén hôn cậu một ngụm, còn lạnh không? Lạnh thì anh lại ôm em sưởi ấm trong chốc lát. Bạch Tiểu Đường vội gật đầu không ngừng, giây lát bỗng nhiên nhịn không được cười rộ lên. Thường hành, anh giữ quá, anh giữ mà em còn không sợ. Alpha buồn bực nhếch quai hàm, cậu thật là thiếu thao. Bạch Tiểu Đường nghe mà cả người run lên, e lệ cúi đầu xốc váy. Làm cái gì? Thường hành nhướng mày đè lại cổ tay của cậu, trên xe lạnh. Omega cố chấp tránh tay Thường hành ra, sờ soạng đến tất chân lung tung cười xuống. Sau này không cần cái này. Nên vứt sớm, Thường hành vừa lòng hừ nhẹ, giúp cậu cười tất ném xuống ghế sau. Omega không có lưỡi dao có chút co quắp, lại có chút bất an, ngồi trên đùi Thường hành vặn vẹo người, mắt trông mong nhìn chằm chằm mặt Alpha. Muốn anh hôn em, Thường hành ấn gáy cậu thò lại gần, hay là muốn anh cắm vào? Bạch Tiểu Đường siết cổ áo Alpha hơi hơi run run, không phải nói sợ em bị lạnh à, thế thì là muốn anh cắm. Thường hành lại hiểu rõ mà cười cười, kéo chân cậu ra ngồi ở giữa háng căng phòng của mình, dục căn nóng bỏng dù cách quần cũng làm Omega run rẩy không thôi. Sau này anh không nhường em nữa. Thường hành nhéo cằm cậu lắc đầu, cho em quen thói. Bạch Tiểu Đường kéo váy cắn răng biệt biệt nữu nữu hừ một tiếng. Hừm, Alpha duỗi tay thô bạo sờ giữa hai chân cậu, còn chọc anh. Hô hấp Omega hơi ngừng, bị Thường hành xoa đến hai đùi run rẩy, đảo mắt đã ướt. Alpha lại ngừng tay, đặt cậu ở một bên lái xe về nhà. Bạch Tiểu Đường cuộn người ngồi trên ghế run bần bật, mê luyến nhìn sườn mặt Thường hành, về đến nhà cũng không nỡ rời mắt đi. Dù cho Alpha dịu dàng cạy trái tim cậu ra, nhưng Bạch Tiểu Đường càng mê luyến ham muốn chinh phục có sẵn trên người Thường hành. Vì thế xuống xe Omega dính ở sau Thường hành một tấc cũng không rời đi vào phòng ngủ, chỉ kém không dán trên lưng đối phương, vừa đi vừa kéo vạt áo Alpha đáng thương hề hề mà túm. Thường hành cũng nhịn đến cửa phòng ngủ, sau đó đá văng then cửa người khiêng người lên vai trực tiếp ném lên giường. Bạch Tiểu Đường, lúc anh dịu dàng thì em không dính anh, lúc anh cộc cằn thì thật ra em cảm thấy hứng thú à. Thường hành đè người cậu tức giận đến không nhẹ, lúc trước anh đối tốt với em căn bản không để trong lòng chứ gì. Omega, góc truyện audio.com, nhấc váy không lên tiếng, lộ ra quần lót ướt đẫm cọ ở háng của Thường hành. Bạch Tiểu Đường, Alpha buồn bực kéo quần lót của cậu xuống, rốt cuộc em có yêu anh không? Bạch Tiểu Đường chớp chớp mắt, em, kệ đi, anh không muốn nghe. Thường hành lại suy sụp phất tay cắt lời cậu, tự cười quần áo. Bạch Tiểu Đường ngoan ngoãn làm theo, cười quần áo nằm xuống trước mặt Alpha, còn chủ động mở chân. Thường hành nhìn huyệt khẩu bị mình sờ ướt hô hấp thô nặng, đứng dậy đẩy cửa vào phòng tắm. Bạch Tiểu Đường ủy khuất chui vào chăn, rớt vài giọt nước mắt, sau đó run run rẩy rẩy chạy đến cửa phòng tắm. Thường hành đang xả nước vào bồn tắm. Thường hành, Omega dán lên cửa nhịn không được run run, anh không cần em mà. Alpha quay đầu vẫy tay với cậu, đứng đấy làm gì, không chui vào lòng anh à. Bạch Tiểu Đường vội vàng ba ba mà chui vào lòng Thường hành, ôm eo Alpha ngồi xuống bồn tắm. Không phải anh bảo em cởi quần áo à, cởi quần áo tắm rửa. Thường hành dùng nước ấm xối lên hoa hải đường ở đầu vai cậu, ở trong mắt em, anh cởi quần áo cũng chỉ là chuyện lên giường thôi à. Omega tự biết đối lý, ngồi ở trong lòng Thường hành chột dạ xoắn ngón tay. Lại đây, Thường hành lạnh mặt nhìn cậu một hồi, nhịn không được ôm lấy eo Bạch Tiểu Đường ấn người vào lòng. Em yêu anh, Omega nằm trong lòng Thường hành nhẹ giọng nói thầm, chậm gì gì mở miệng, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em đến bến tàu muốn giết lão Phương, bởi vì năm đó chính là lão giật dây, mới làm cha em có ý muốn liên hôn. Alpha sụ mặt nghe Thường Thường xối nước lên người cậu. Lão Phương nói cho cha em, nếu ông ấy thúc đẩy liên hôn với Thường gia, Thiệu gia có lợi 20%. Cha em cảm thấy có thể lợi dụng liên hôn nhúng tay Thường gia mua bán, làm ăn có lời, vì thế không chút nghĩ ngợi bán em. Bạch Tiểu Đường nói thấy khổ sở, vùi mặt vào cổ Thường Hành, cả người đều run, em hận cha em, cũng hận lão Phương, ngày đó em thấy lão đứng một mình ở bến tàu thì muốn báo thù, ai biết lão còn mang theo thủ hạ, sau khi bị phát hiện em phải trốn vào trong xe, vừa vặn gặp anh. Vừa vặn ngày đó em không mang thuốc ức chế cho nên bị anh cắn. Thường Hành xoa gáy Omega, dừng một chút, nhưng anh có bảo em kể những chuyện này đâu. Bạch Tiểu Đường đột nhiên ngẩng đầu, hốc mắt đỏ lên. Thường Hành, phải làm thế nào anh mới không giận em? Alpha thở dài, kéo người vào lòng dịu dàng hôn. Tiểu Đường, lúc trước sao em không nói sự thật cho anh? Em sợ, Omega thút tha thút thít nói, em sợ anh ghét bỏ em sợ anh ghê tởm thân phận của em. Cho nên ngày tạo kết em nói em sợ không rời khỏi anh được. Thường Hành đau lòng không thôi, ôm chặt Bạch Tiểu Đường vào trong ngực, anh chỉ giận cái này, em không tin anh. Ai vứt bỏ em chứ anh sẽ không vứt bỏ em, nhưng mà Thường Hành, em là người bị người thân vứt bỏ. Bạch Tiểu Đường dỡ xuống phòng bị cuối cùng, tựa vào vai Thường Hành khóc đến thương tâm muốn chết, mẹ em qua đời sớm, cha em và mẹ kế chỉ nghĩ dùng em đổi lấy vinh hoa phú quý, anh bảo em làm sao? Làm sao lại đi tin tưởng người khác? Chính em còn không dám tin, giờ thì sao? Thường Hành kéo cậu ra, nhìn chằm chằm đôi mắt rưng rưng của Omega chấp nhất hỏi, em tin anh không? Bạch Tiểu Đường dùng ngón tay giò nước nhẹ nhàng sờ mặt Thường Hành, sau đó cúi đầu cào hầu kết Alpha. Lửa giận vừa mới bình ổn của Thường Hành lại bừng lên, nhấc tay. gocchuyenaudio.com, Bạch Tiểu Đường đè người lên thành bồn tắm đánh mông. Tin anh không, Omega nằm trên bồn tắm bị đánh kêu hừ hừ, Thường Hành không quan tâm cậu giả vờ kêu đau rên gì, cuối cùng chọc Alpha đến giờ khóc giờ cười. Rốt cuộc em muốn anh làm gì? Thường Hành nhéo nhéo gáy cậu. Anh dữ lắm, Bạch Tiểu Đường bò lại trong lòng Alpha cọ cọ, nhưng em thích. Thường Hành nhéo gáy cậu nheo lại đôi mắt, thích thật không? Omega gật gật đầu, đầu ngón tay run rẩy vẽ vòng tròn trên nước. Không sợ anh làm đau em, Thường Hành cong chân tách đùi Bạch Tiểu Đường ra. Không sợ, Omega hưng phấn nhìn dưới thân, lại không ngờ trượt chân, nhào vào trong nước, mặt vừa vặn vùi vào giữa háng Thường Hành. Thường Hành bị cậu đập cho kêu rên không thôi, nhấc tay Bạch Tiểu Đường lôi người từ trong nước ra. Omega toàn thân đều giò nước, xoa mũi ủy khuất kêu đau. Nghiện giả vờ rồi chứ gì? Alpha cúi người đè lên Bạch Tiểu Đường, siết chặt eo cậu, lòng còn sợ hãi mà oán giận, xem em còn dám lộn xộn không, té bị thương thì thế nào? Câu trước có lực uy hiếp, nửa câu sau lại tràn đầy quan tâm. Bạch Tiểu Đường nghe vậy lập tức lại gan lớn lên, túm tay Thường Hành gập ghềnh bò lên người Alpha. Bạch Tiểu Đường, Thường Hành hung ba ba quay đầu lại trừng mắt cậu một cái. Omega cười hì hì ôm cổ Thường Hành, cố sức mà bò đến trên lưng Thường Hành quơ quơ chân, lại cong mông cọ loạn khắp nơi. Câu hỏi vừa rồi em còn chưa trả lời anh, Alpha chờ tay vỗ vỗ mông cậu. Anh đoán đi, Bạch Tiểu Đường cưỡi trên người Thường Hành đắc ý rào rạt cười, anh đoán xem giờ em tin anh không? Alpha hít sâu một hơi, ý đồ ngăn chặn cảm xúc quay cuồng trong lòng, nhưng thất bại. Thường Hành đột nhiên xoay người ôm Omega hôn thô bạo, hôn Bạch Tiểu Đường đến cả người phát run, thở không nổi mới nhả ra. Em tin anh không? Tay Thường Hành chen vào bắp đùi lung tung vuốt ve, nhẹ chút, Thường Hành nhẹ chút, Bạch Tiểu Đường cắn hầu kết Alpha hừ nhẹ, em đau. Thường Hành lại tiếp tục xoa. Trả lời anh trước, Bạch Tiểu Đường nghĩ nghĩ túm tay Alpha ấn giữa hai chân mình. Em không nói cho anh, Thường Hành tức giận hận không thể lại dùng lực nhưng nhìn thấy đôi mắt đỏ lên của Omega lại không nỡ, ngón tay nắm chặt thật nhiều lần đều nháy mắt vô lực. Bạch Tiểu Đường mắt trông mong mà ngóng trông, đợi lâu cũng không thấy Alpha xoa, đành tự mình lôi kéo tay Thường Hành quơ quơ. Tiểu Đường, Thường Hành bỗng nhiên nằm lên người Bạch Tiểu Đường cười rộ lên, chúng ta chuyển nhà đi. Bạch Tiểu Đường nao nao. Chuyển nhà, chuyển nhà, Thường Hành ngửi mùi thơm ngọt trên người cậu một hồi lâu thấy Omega vẫn chưa hiểu, hận sắt không thành thép bóp núm vú cậu, anh ghen không được sao? Lần đầu tiên em gả vào Thường gia lại không phải gả cho anh. Bạch Tiểu Đường ôm vai Thường Hành chớp mắt, anh không phải không thèm để ý sao? Anh không thèm để ý, nhưng anh ghen. Alpha từ bồn tắm đứng lên ôm Bạch Tiểu Đường ướt đẫm đi vào phòng ngủ. Omega tựa vào vai Thường Hành, rõ ràng là phòng quen thuộc đến cực điểm, cậu lại nhìn ra phong cảnh không giống nhau, thậm chí ánh trăng len qua khe rèm cũng ấm áp vô cùng. Thường Hành, em tin anh, lòng Bạch Tiểu Đường khẽ nhúc nhích bỗng nhiên nhéo lỗ tai Alpha thò lại gần cắn, anh không cần bảo đảm gì với em vẫn luôn tin anh. Tin anh còn cắn, Thường Hành thở dài ngồi ở mép giường, ôm cậu cắn hỏng, em đi đâu tìm Alpha yêu. gocchuyenaudio.com, em như này. Bạch Tiểu Đường nghe vậy còn cắn tai Thường Hành không buông, sau một lúc lâu mới lưu luyến ngẩng đầu, mới vừa đứng dậy lại ngồi về. Thường Hành, em nói muốn lăn lộn em một đêm, giờ. Sắp nửa đêm, Alpha cho rằng cậu ngại mệt, lại không nghĩ Bạch Tiểu Đường ủy khuất oán giận. Lại không thao em, trời sẽ sáng. Hello, tôi quay lại rồi đây, mặt cười, cách chương.